Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chuẩn bị xuyên qua. Từ phi hồ kính tao ngộ lấy nhỏ thấy lớn, Đại Tề Đế quốc xác thực bắt đầu loạn, cái gọi là quyền quý, còn có thế gia hào môn cũng bắt đầu công khai lôi kéo cường giả thiên nhân, hiển nhiên hoàng thất lực uy hiếp xuất hiện, vấn đề. Sự thật cũng xác thực như thế. Theo cường giả thiên nhân nhao nhao ngoi đầu lên, đế quốc nội địa tình huống cũng tạm được. Hoàng thất lực uy hiếp đủ để áp chế một ít cường giả thiên nhân ngo ngoe muốn động mạnh mẽ dã tâm. Nhưng rời xa hoàng thất hạch tâm lực ảnh hưởng châu phủ tình huống liền tương đương không xong. Tiền văn nói qua, cường giả thiên nhân đủ để uy hiếp một châu đơn, thuần dựa vào vũ lực trở thành một châu bá chủ, chính là ngang như vậy. Phàm là ở đế quốc khu vực hạch tâm bên ngoài ngoi đầu lên cường giả thiên nhân, cùng thời với bọn họ sau gia tộc, đã bắt đầu không chút kiêng kỵ khuếch trương lực ảnh hưởng cùng phạm vi thế lực. Nghe nói, không ít châu phủ đã luân hãm, chỉ là duy trì mặt ngoài an bình. Trên thực tế địa phương quan phủ đã bị triệt để giá không? Đây là hoàng thất cùng triều đình cố gắng duy trì kết quả. Cũng chính là tầng dưới chót bách tính sinh hoạt còn không có trở ngại. Đại Tề Đế quốc ở dân sinh phương diện ở vào cường thịnh trạng thái. Không phải lúc này sợ là đã có kẻ dã tâm bắt đầu nâng cờ tạo phản. Nhưng cường giả thiên nhân không ngừng ngoi đầu lên. Hoàn toàn khống chế một châu hoặc là một phủ tình huống sẽ chỉ chậm rãi trạng thái bình thường hóa. Đại Tề Đế quốc phát triển không ngừng, cục diện sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Chỉ là nhìn đế đô quyền quý chỗ phái tâm phúc thực lực liền có thể biết, đế đô bên kia cải biến còn không quá kịch liệt. Hoặc là nói thủ cựu thế lực nghiêm trọng quấy nhiễu hoàng thất cùng triều đình đi theo làm việc cải biến. Lấy Trần Anh kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cứ thế mãi khẳng định xảy ra đại sự. Theo đế quốc khu vực hạch tâm đỉnh cấp cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí khả năng đối với đế đô cùng khu vực hạch tâm khai thác vây bức chi thế. Nếu là hoàng thất cùng triều đình không thể ở trong ngắn hạn đẩy ra đầy đủ số lượng cường giả đỉnh cao, hoặc là riêng một ngọn cờ cường giả, rất có thể sẽ gây nên thật không tốt phản ứng. Đợi hoàng thất cùng triều đình lực uy hiếp hạ xuống, Đại Tề Đế quốc rất có thể xuất hiện chư hầu đặt song song cục diện. Tình huống như vậy, kỳ thật trên sử sách đều có ghi chép. Cao võ thời đại, một người hưng bang kia là tương đương bình thường sự tình, liền cùng phong vân thế giới không sai biệt lắm. Thiên địa hội dựa vào chính là hùng bá một người mà thôi. Về phần ngọn gió nào vân xương, loại hình đều là dệt hoa trên gấm tồn tại. Nhưng chờ hùng bá vừa chết, thiên hạ hội lập tức sụp đổ. Cục diện như vậy, chủ thế giới trong lịch sử cũng xuất hiện qua. Hoàng thất cùng triều đình dưới mắt muốn làm chính là cấp tốc cải biến tác phong làm việc, lấy thích ứng thời đại này. Bất kể như thế nào, theo cường giả thiên nhân không ngừng xuất hiện, đế đô cùng đế quốc nội địa đều sẽ loạn bên trên một hồi. Tân tấn quật khởi cường giả, tự nhiên muốn chiếm hữu nhiều tài nguyên hơn. Còn có càng lớn chỗ tốt cùng lợi ích, có từ lâu thế lực, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ trong tay nắm giữ tài nguyên cùng lợi ích, đến lúc đó, tự nhiên thiếu không được một phen long tranh hổ đấu. Có từ lâu thế lực trưởng khống triều đình, đến lúc đó triều đình lực lượng, thậm chí hoàng thất lực lượng đều sẽ bị liên lụy, gia nhập cũ mới lợi ích chi tranh. Một khi hoàng thất tham gia tiến đến, có hay không nghiền ép thiên hạ thực lực, đến lúc đó việc vui coi như lớn phát, không đến mức trở thành phong vân thế giới vũ triều hoàng đế như vậy biệt khuất, có thể uy hiếp lực cùng lực ảnh hưởng đại suy là không thể nghịch chuyển đại thế. Những này chỉ cần nhiều đọc sách, nhìn nhiều tư liệu lịch sử, lại căn cứ dưới mắt Đại Tề Đế quốc thế cục, kỳ thật đều có thể phân tích ra được. Cũng là bởi vì đây, Trần Anh đối với đế đô quyền quý tâm phúc khịt mũi coi thường, đối với cái gọi là thế gia hào môn lôi kéo từ chối cho ý kiến. ở một vòng mới cách cục biến hóa bên trong, có thể trèo chống tới lại. Nói, đế quốc nội địa, còn có không phải hạch tâm lãnh địa, đều có biến hóa, mới sinh ra, ngược lại là bắc địa bực này biên cương địa vực tình huống. Coi như ổn định, đương nhiên, bắc địa có phi hồ kính tồn tại, coi như muốn loạn đều, không loạn lên nổi, chính là người trùng sinh quý quân kia biết tương lai. Bắc địa cũng rất ít, xuất hiện nhiễu loạn lớn, cho nên, Trần Anh có rất nhiều nhàn hạ thoải mái ngồi xem đại tề đế quốc nội địa phong vân biến ảo. Đương nhiên, cùng người trùng sinh quý quân biết tình huống khác biệt, chính là, phi hồ kính cái này vắng vẻ chi địa, đã dần dần thay thế bắc địa, thành hạch tâm địa vị, đồng thời đem xúc tu vươn hướng rộng lớn tái. Ngoài, mà không phải như hắn lời nói như vậy, bắc địa nhận tái ngoại liên minh, bộ lạc xâm nhập, thời gian trôi qua tương đương khổ bức. Lúc này, Trần Anh đã phân phó Hùng Đại Tráng, bắt đầu đem hắn truyền, thụ cho từ lực võ học, thông qua thư viện, còn có các loại con đường, truyền bá ra. Hắn lúc này, cũng bắt đầu tăng lên lãnh địa võ giả thực lực tổng hợp. Ai biết, lúc nào tái ngoại cường giả bên trong, sẽ xuất hiện vỡ vụn cấp bậc. Cường giả, cũng không thể, mỗi lần xuất hiện ngoài ý muốn, đều phải hắn người lĩnh. Chủ này tự thân xuất mã a. Cho nên, hắn muốn bồi dưỡng càng nhiều đỉnh cấp cường giả ra. Tương, lai đều có thể cần dùng đến. Đồng thời, Trần Anh cũng muốn nhìn xem, mình suy nghĩ ra được lực hút, võ học, ở cái thế giới này đến tột cùng có thể phát huy bao lớn tác dụng. Không vẻn vẹn là lực hút võ học, hắn lúc này cũng chuẩn bị mở ra bùa chú, phương diện phổ cập, lúc này chủ thế giới, so với phong vân thế giới không kém chút nào. Không chừng lúc nào sẽ xuất hiện long phượng kỳ lân loại hình cường. Hãn thần thú. Thậm chí xuất hiện kiếm giới loại hình thần kỳ vực. Trần Anh rất có hứng thú thăm dò. Thủ hạ không có mấy cái có thể đánh, cũng không thành. Lúc này đem bùa chú lấy ra, bắt đầu trụ cột nhất truyền bá, sẽ không khiến cho bao nhiêu phiền phức. Nói thế nào, ở thủy hử thế giới phát triển nhiều năm như vậy, bùa chú văn minh không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ. Mặt khác, thừa dịp dưới mắt thế cục coi như ổn định, hắn cũng có tiếp tục xuyên qua thế giới, tăng thêm một bước tự thân ưu thế ý nghĩ. Trong thức hải phúc vận bảo tháp, đã sớm tích lũy đầy đủ khí vận. Cùng lúc trước khác biệt chính là, phúc vận bảo tháp được đến tiến thêm một bước khai phát, hoặc là nói công năng càng thêm cường đại. Phía trước phúc vận bảo tháp, chỉ có thể xuyên qua giống như là hồng lầu cùng thủy hử dạng này ngụy tiên hiệp thế giới, hoặc là nói có được linh khí đẳng cấp thấp thế giới. Nhưng chờ phúc vận bảo tháp 7 tầng đều bị tức vận lấp đầy về sau, bảo tháp liền có biến hóa mới. Cũng không phải cái khác, mà là mở ra xuyên qua trung đẳng thế giới con đường. Bất quá, cùng phía trước đồng dạng cần đầy đủ khí vận mở ra xuyên qua môn hộ, chủ thế giới cấp bậc cấp tốc tăng lên, sớm liền đạt tới đại đường xong lòng thế giới cấp độ. Căn bản là không có tất yếu xuyên qua trung đẳng thế giới, đi cũng là lãng phí khí vận, cũng không thể đến nơi đó liền có thể khiến hắn được đến cao cấp hơn công pháp tu luyện a. Đây cũng là hắn một mực ổn thỏa điếu ngư đài, vẫn luôn không có động tác nguyên nhân chủ yếu. Thời gian dài như vậy khí vận tích lũy, tăng thêm phi hồ kính dần dần trở thành bắc địa hạch tâm, cùng phi hồ kính tự thân khuếch trương, rốt cục khiến tự thân khí vận ở phúc vận bảo tháp đang trong quá trình mở ra, chờ thế giới về sau lần nữa lấp đầy dòng dã 7 tầng. Lúc này phúc vận bảo tháp lại mở ra mới công năng, có thể trợ giúp túc chủ xuyên qua đẳng cấp cao thế giới. Đây mới là Trần Anh hy vọng tiến về địa phương. Hiện tại hắn liền đợi đến phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai lần nữa bị tức vận lấp đầy. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.